Hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 23, khiêu mã chảm. Oanh, bụng đói cồn cào sói xám phóng thích kỹ năng chạy gấp. Toàn lực hướng về Lý Tư nỗ lực. Nó vẫn như cũ dẫm bên trong dây thừng. Rầm một tiếng, bị treo ở không trung. Lý Tư mang theo dao bầu xông tới. Một đao thu gặt tàn huyết. Trước màn ảnh khán giả đều kinh ngạc đến ngây người. Thí sinh khác bị dồn vào đường cụt. Lý Tư nhưng dễ như ăn cháo bắt lấy hai con sói xám. Các vị khán giả, mọi người xem ta bắt được cái gì? Ngày hôm nay đồ ăn có. Lý Tư hướng về phía màn ảnh hưng phấn nói. Hắn đem cạm bẫy phục hồi như cũ. Sau đó mang theo hai con sói xám phản về hang núi. Một con sói có ít nhất 50 kg đi. Hắn một tay xách một cái. Cảm giác không tốn sức chút nào. Không thể, lang đã đói bụng gầy. Nhiều nhất 30 kg. 30 kg vẫn là có thể xách nổi đến. Ta đang tập thể hình phòng nâng tạ tay chính là 30 kg cất bước. Khán giả đối với sói xám thể trọng, cùng với Lý Tư khí lực triển khai kịch liệt thảo luận. Lý Tư đem một đầu sói xám treo lên đến, ở sơn động ở ngoài đối với bên trong một con sói xám mổ ngực phá bụng. Từ yết hầu dưới đao, cắt chém động mạch, trước đem huyết thả ra, sau đó dán vào máu thịt cùng da lông liên tiếp nơi dưới đao. Rất nhanh, phải đến một bộ sạch sẽ thịt sói, lại đối với nó tiến hành mở ruột thủng bụng, thanh lý nội tạng. Lý Tư xem ngày hôm qua chế tác đồ gốm. Chúng nó bãi ở trong sơn động thông gió nơi. Hiện tại đã bị phơi khô. Nhưng vẫn có nhất định lượng nước. Không kịp đợi. Lý Tư dùng 3 khối đá chất đống ở bên đống lửa duyên. Đem nắm tốt nồi đất thả ở phía trên. Trải qua ngọn lửa quay nướng. Bên trong hơi nước nhô ra. Lý Tư rất lo lắng nó bị thiêu nứt. Nói như vậy. Chính mình không thể làm gì khác hơn là đổi một cái thổ bồn. Nồi đất màu sắc do màu đỏ sậm biến là màu trắng. Sau đó lại biến thành màu xám. Lý Tư cẩn thận từng ly từng tí một ở bên trong rót vào nước ngọt. Chờ nước đun sôi sau khi gia nhập một ít hái được loài nấm. Sau đó đem thịt sói cắt thành từng mảng, ném vào sôi trào khuẩn thang bên trong. Lăn mấy vòng, liền có váng dầu mạo tới. Trong không khí mịt mờ một luồng kỳ quái mùi hương. Rất thơm a, Lý Tư hướng về phía màn ảnh nói. Mấy ngày nay vẫn ăn thịt nướng. Ta cảm giác ta đều ăn mập. Hiện tại thay đổi một loại nấu nướng phương thức. Cảm giác khẩu vị bị triệt để mở ra. Lý Tư ở nuốt nước miếng. Trước màn ảnh rất nhiều người cũng ở nuốt nước miếng. Ta cảm giác hắn đang khoe khoang. Nhất định, hiện tại thịt tổng hợp đều sắp ăn không nổi. Càng không cần phải nói loại này hoang dại thịt. Nghe nói cường hóa dã thú là đặc thù đào tạo. Mùi vị cực kỳ tốt. Chua, chua, miếng thịt bị đun sôi sau khi. Lý Tư không thể chờ đợi được nữa gắp một khối thả vào trong miệng. Thịt sói tính chất rất cứng cỏi. Sức lực 10 phần, vốn là mùi tanh cũng bị nấm mùi vị trung hóa. Đây là Lý Tư lần thứ nhất ăn thịt sói. Cảm giác rất mới mẻ. Cũng không phải là không thể tiếp thu. Hắn dùng dao bầu cắt chém, cắt một mảnh lại một mảnh, phóng tới khuẩn thang bên trong đun sôi, khen ngợi, đề cử cho đại gia. Lý Tư vừa ăn vừa nói, đây là trần chuồng địa khoe khoang, không bảo vệ động vật, ta trở tay chính là một cái báo cáo. Hắn dùng 2 cây côn gỗ ăn đồ ăn, cảm giác phi thường thuận tiện a, ta điều tra tư liệu. Được kêu là làm chiếc đũa. Có người nói là mấy ngàn năm một cái dân tộc bộ đồ ăn. Chỉ là hiện tại đã thất truyền. Lý Tư ăn được rất ngon. Sức mạnh được tăng lên sau khi. Lượng cơm ăn cũng biến thành rất lớn. Nếu như rời đi biển đảo. Tựa hồ mình làm ăn bá cũng có thể nuôi sống chính mình. Nhưng hắn không dám ăn được quá no. Ăn no dễ dàng mệt dã rời. Mà ở trên hải đảo. Duy trì tỉnh táo là trọng yếu. Cuối cùng chỉ ăn một chút thịt. Toàn bộ lang tựa hồ chưa từng nhúc nhích. Mặt khác, mình còn có một cái không có mở bác thịt sói. bởi vì Tiết Mục Tổ đưa lên lượng lớn cường hóa dã thú. Thu được đồ ăn trở nên khó khăn lên. Chính mình cũng muốn học đến cần kiệm tiết kiệm, không có thể tùy ý lãng phí. Trên hải đảo hoàn cảnh ẩm ướt oi bức, mới mẻ loại thịt phi thường dễ dàng hư hao. Lý Tư đem mặt khác một đầu sói xám mở lột, sau đó đem chúng nó treo lơ lửng ở lửa trại phía trên. Không có tủ lạnh cùng muối tình huống, khói hun pháp cũng có thể kéo dài đồ ăn bảo tồn thời gian. Hiện tại mình đã có lọ chứa, đón lấy bắt đầu thử nghiệm nước biển nấu muối. Có điều, bởi vì Tiết Mục Tổ đưa lên cường hóa dã thú, bãi cát cũng bị bò sát cùng cá sấu chiếm lĩnh. Cam, Lý Tư nằm ở trên giường, ngủ say. Đêm đó, hắn ngủ đến cũng không yên ổn. Thổi vào hang núi gió biển, lửa trại thiêu đốt khói thuốc, cùng với một ít bọ cánh cứng. Những này hắn cũng đã thích ứng. Lo lắng nhất vẫn sẽ có dã thú xông tới. Tình cờ tỉnh lại, miết một ánh mắt lửa trại nhưng đang thiêu đốt, hắn mới có mấy phần an tâm. Rốt cục ngao đến ngày thứ hai hừng đông, trong lòng thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Hắn đi ra sơn động, kiểm tra ngày hôm qua bố trí cạm bẫy. Bỗng nhiên vài tiếng táo bạo hùng hống dọa Lý Tư một cái. Hắn theo âm thanh đến gần, phát hiện một đầu gấu đen rơi vào chính mình ngày hôm qua đào hố bên trong. Gấu đen hình thể có tới 150 kg, gần 2 mét chiều cao, ngực có một khối V tự đốm trắng. Nó nên bị triệt để làm tức giận, phát sinh từng tiếng rít gào, nỗ lực ra bên ngoài bò. Tay gấu chảo khối tiếp theo khối bùn đất. Có điều Lý Tư đào người cạm bẫy này khanh, phía dưới trống trải, cửa động chật hẹp, muốn bò lên là phi thường khó khăn. Thấy nó tạm thời bò không ra đây, Lý Tư thở phào nhẹ nhõm, khẳng định là gấu đen tiếng gào và mùi dọa lui hắn dã thú. Vì lẽ đó hắn cạm bẫy đều không có bị phá hỏng, cũng không có dã thú xông vào hang núi. Tay gấu cùng hùng vĩ đều là một đạo mỹ vị. Lý Tư theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Hắn từ chung quanh tìm tới một cái trẻ con đầu độ lớn mộc côn, muốn đem gấu đen gõ chết. Gấu đen bị làm tức giận, một cái cắn vào bổng gỗ, răng rắc cắn thành vụn gỗ. Lý Tư sợ hết hồn, xử lý như thế nào con gấu đen này thành một vấn đề. Coi như có thể dùng tảng đá đập chết nó, nhưng vượt qua 150 kg thể trọng, làm sao làm ra đến vậy là cái vấn đề. Lý Tư suy nghĩ một chút, thẳng thắn không xử lý, trực tiếp chết đói nó. Cường hóa dã thú bị đưa lên đến biển đảo trước, đã đói bụng chừng mấy ngày. Trong hố gấu đen, nên cũng kiên trì không được bao lâu. Chờ nó chết đói, chính mình lại nghĩ cách đưa nó làm ra cạm bẫy. Lý Tư bắt đầu quy hoạch mục tiêu của hôm nay. Đầu tiên chế tác một cái loại nhỏ máy lọc nước, sau đó hướng về nguồn nước phương hướng di động. Ở khu vực mục tiêu, thành lập chính mình chỗ che chở. Thu được đánh dấu số lần 1. Hiện tại có hay không đánh dấu? Chi kỳ đại tỷ tỷ âm thanh ở vang lên bên tai. Đánh dấu, Lý Tư trong lòng đọc thầm. Thu được kỹ năng, khiêu mã trảm. Theo chi kỳ đại tỷ tỷ âm thanh, Lý Tư trong đầu bỗng nhiên có thêm một đoàn ký ức. Theo lĩnh ngộ khiêu mã trảm, sức mạnh thân thể lại lần nữa được cường hóa. Cái gọi là khiêu mã trảm chính là hai tay cầm đao, nhảy lên thật cao, tầng tầng chặt bỏ. Lý Tư trên lưng ba lô, cung tên, dây thừng, dao bầu, hướng về nguồn nước địa phương hướng về di động. Dọc theo đường đi cẩn thận một chút, đề phòng khả năng gặp phải nguy hiểm. Tiết Mục Tổ đưa lên cường hóa dã thú, bò sát cùng cá sấu sinh động ở bãi cát phụ cận. Trong rừng rậm nhiều là một ít loại cỡ lớn động vật có vú. Thực đáng sợ nhất vẫn là rắn độc loại hình. Chúng nó vô thanh vô tức qua lại, căn bản khó lòng phòng bị. Nếu như đột nhiên ở trên người mình cắn một cái, tính mạng của chính mình liền giao cho. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.